Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 704, bất chiến mà thắng. Ngu si, ngươi có gì thù, ngươi có gì hận? Diệp Phong mặt đầy liếc si biểu tình nhìn Lữ Phủ, lớn tiếng nói, phải nói tuyết hận, hẳn là ta tìm ngươi tuyết hận mới đúng, nếu không phải ngươi mua danh chuộc tiếng, ngăn trở ta sát thù, ta Hà Chí Phu trải qua gian hiểm, cả nhà thậm chí còn toàn bộ hậu cần bảo đảm quân đoàn. Thiếu chút nữa thì chết ở hồ suối trí âm cốc này nặng nề hiểm trở ma thú miệng chung. Người nghĩ rằng ta ban đầu muốn giết Liễu Sinh Cát Đàn. Cận vì thù riêng sao? Ngu xuẩn, đó là vì quét sạch trong quân tai họa ngầm. Liễu Sinh thế gia nhân, là Tư Lợi Phụ giết chết. Giết chết huynh, giết sạch chính mình cả nhà chuyện cũng có thể làm được. Lưu thứ người như vậy ở chuyện liên quan đến toàn quân an nguy hậu cần bảo đảm quân đoàn. Có thể khiến người ta yên tâm đánh giặc sao? Cũng bởi vì ngươi mua danh chuộc tiếng ngu xuẩn. Ngươi biết chính ngươi hại chết bao nhiêu người sao? Ngươi tìm ta trả thù tuyết hận. Chết ở man cổ nhân dưới đao kiếm thủy quan các tướng sĩ. Lại đi tìm ai trả thù tuyết hận? Bao nhiêu gia đình bởi vì ngươi nguyên cớ mất đi bọn họ cha mẹ, nhi tử, huynh đệ, bọn họ lại nên tìm ai đi trả thù tuyết hận? Diệp Phong nói tới chỗ này, mặt đầy vô tình đạo, ngu xuẩn, ngươi tự sát đi, bởi vì sát loại người như ngươi ngu xuẩn, sẽ dơ bẩn ta kiếm, ngươi huyết, còn chưa xứng lưu ở ta nơi này đem theo ta đánh đông dẹp tây phong vũ trên thân kiếm. Diệp Phong mặt đầy băng mặt nhìn chằm chằm Lữ Phụ, toàn thân khí thế tận tình thả ra, không nữa làm bất kỳ che giấu. Nguyên lai hắn có thể bị đại soái đề bạt làm phó soái, không chỉ có chỉ là bởi vì công trận, mà là bản thân cũng đã có phần này nghe rợn cả người thực lực. Lữ Phụ bị Diệp Phong một hồi mãnh bóc vết sẹo vô tình phê phán, rốt cuộc cho miệng lưỡi công kích tỉnh. Hắn nhớ tới dưới trướng hắn những chiến đó chết ở kiếm thủy quan bách hơn thập vạn các tướng sĩ. Chính mình mặc dù tiền đồ hủy hết, lại còn có thể sống được về nhà chết ở trong sư môn. Mà những tướng sĩ đó môn cũng ngay cả hài cốt phản hương đều không cách nào làm được. Máu thịt bị bán thú nhân sung mãn làm quân lương, xương bị hỏa táng thành cặn bã, vĩnh viễn tán lạc tại tìm tìm khắp không trở về đất lạ tha hương rồi. Mà Diệp Phong một nhà, nhưng cũng thâm vì chính mình làm hại. Nếu không phải mình ngăn trở bị giết thù, còn hành động theo cảm tình trọng dụng kỳ thù, làm sao biết ném kiếm thủy quan, tạo thành bọn họ cả nhà không thể không mang theo chiến lực không mạnh hậu cần bảo đảm quân đoàn. Đưa bọn họ giấu ở đỉnh cấp bên trong động phủ, người một nhà cô độc mạo hiểm tây tiến, Lữ Phụ vạn vạn không nghĩ tới Diệp Phong thì hạ tu vi. Là dựa vào ở Tây Trinh trên đường đánh quái phồng đi lên. Hắn tiến một bước liên tưởng đến. Người này cả nhà rõ ràng có đỉnh cấp tiên soái thực lực. Lại cố ý khiêm tốn được chỉ muốn tiên trung tướng thân phận xuất trinh. Chỉ sợ sẽ là đánh không lý tưởng dự định. Nếu không phải mình bị lỗi. Bước đến cả nhà bọn họ không thể không mạo hiểm. Người này chưa từng có quá cái gì dũng lập thù công hùng tâm tráng trí a. Lữ Phụ thậm chí còn tiến một bước liên tưởng đến, nếu không phải Liễu Sinh Cát Đàn bắt buộc, người này sợ rằng ngay cả tiên trung tướng trách nhiệm cũng không chịu gánh vác, mà chỉ có thể lấy tiên sĩ thân phận ở thuế vụ thu trong đại quân thật giả lẫn lộn thôi. Thì giã mệnh giã, nguyên lai này từ đầu đến cuối đều là chính ta sai. Chấm ngoặc kép, Lữ Bố cặp mắt trong mờ mịt, mặt ngó kiếm thủy quan phương hướng, quỳ rụp xuống đất nói, ta sai, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Kiếm thủy quan các tướng sĩ, là ta Lữ Phụ có lỗi với các ngươi, ta đáng chết, ta vô năng, ta Lữ Phụ, tới cho các ngươi đền mạng rồi, cheng. Lữ Phụ vung hướng mình cần cổ lợi kiếm, đột nhiên bị một đạo hư không tự sinh khí kình, sống sờ sờ đánh là hai khúc. Được rồi, hắn cũng coi là thành tâm hối cải rồi. Dưới đài một hẻo lánh chung, mặt đầy phương chính thanh niên nói, Diệp Phong đứa nhỏ này, rất tốt, rất phù hợp ta tâm ý, để cho bọn họ tuyên chỉ đi. Chiến thần lôi thượng Diệp Phong, nhìn bị đột nhiên văng ra khí kình đánh cho thành hai khúc kiếm gãy. Mặt đầy mộng bức, mà một lòng muốn chết Lữ Phụ, nhưng cũng nhìn dưới đất kiếm gãy, mộng ép không tưởng tượng nổi. Ồn ào một tiếng, chiến thần lôi cấm chế lại được mở ra, xung tiếp nhận trọng tài một trưởng lão, đứng dậy quát to, trận chiến này, Diệp Phong, thắng, ai, liền như vậy, ta bản cùng hắn không thù không oán, nếu tông môn muốn bảo kê hắn, mà hắn cũng quả thật thành tâm hối cải rồi, bản cuồng ma, cũng không có biện pháp lại uổng tố tiểu nhân rồi. Diệp Phong nhìn chiến thần lôi chung quanh những thứ kia đối với ánh mắt của hắn lấp lánh các trưởng lão, ra đầu không nhịn được một trận tê dại. Những đám đại lão này mỗi người tùy tiện đưa ra một đầu ngón tay, cũng có thể đưa hắn làm con sâu nhỏ như vậy đâm chết. Hắn quả thật cũng không bản lĩnh uổng tố tiểu nhân rồi. Ai, thực lực của chính mình hay lại là quá cạn bả điểm. Luyện cấp con đường còn gánh nặng đường xa a. Nguyên nội môn đệ tử tinh anh Lữ Phụ mua danh chuộc tiếng, tin lầm gian phỉ, tang sư nhục quân, tội ác tày trời, đọc kỳ sơ phạm, hối hận quá mức thành, miễn kỳ tử tội, phạt là tông nô 1 vạn năm. Siêu siêu, hai vị cao lớn uy mãnh đệ tử chấp pháp lập tức đem cái xác biết đi như vậy Lữ Phụ khóa lại cùng đặt xuống chiến thần lôi. Bây giờ có Yagiyu gia tộc mất đi thiên lương, tang tẫn nhân luân, còn có kỳ tử đệ Liễu Sinh Cát Đàn khi sư diệt tổ, phản bội đầu thú loại, nhân thần cộng phẫn, không bằng cầm thú. Liễu Sinh Cát Đàn làm thiên đao vạn quả, đầu thịt cho chó ăn, phân kỳ cốt, viết hào, câu hồn, đốt đèn, cũng giết kỳ cửu tộc. Lấy chính cương thường, Liễu Sinh thế gia cửu tộc, thực ra sớm bị kỳ tự gia nhân cơ hồ giết hết. Cũng không còn dư mấy chỉ miêu cầu rồi, nhưng phi thường bất hạnh là, nhờ cậy man cổ vương triều Liễu Sinh Cát Đàn, lại bị xin hàng man cổ nhân cho đưa trở lại. Bây giờ, đang bị hai cái đệ tử chấp pháp áp giải thị chúng. Sắp thưởng thức trong xã hội phong kiến tối cực kỳ tàn ác cực hình. Bây giờ có Vũ Văn thế gia hung tàn tàn bạo, đồ lục trăm họ, làm hại hàng xóm láng giềng, đến giết kỳ cửu tộc, lấy bình dân phẫn. Cái này pháp chỉ một tuyên, mọi người đều cũng mặt đầy kính sợ nhìn vẫn đứng ở chiến trên bàn thờ Diệp Phong. Đầu năm nay hung tàn tàn bạo, đồ lục trăm họ, làm hại hàng xóm láng giềng đại tiểu thế gia nhiều không kể xiết, tông môn đơn độc đem Vũ Văn thế gia sách đi ra giết một người gian trăm người, rõ ràng cho thấy giúp Diệp Phong cái này tân tấn nội môn đệ tử thanh trừ cừu gia, người này chi đát, đem đát không thể cực a. Nhưng là mọi người các loại đã hơn nửa ngày sau, nhưng cái gì cũng không có thể chờ đợi đến. Ngược lại đi ra hai vị chấp pháp trưởng lão, một người xách Diệp Phong cổ, một người xách ti đồ đậu gáy, lại có một đoàn đệ tử chấp pháp trước vây sau lấp, lại đưa bọn họ cả nhà giống như đặt phạm nhân cho tập thể đặt đi nha. Này, kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Nhị trưởng lão đem Diệp Phong cả nhà giải đến một cái bờ ruộng dọc ngang ngang dọc gà chó tương ngửi điền viên trong u cốc sau, liền mang theo đệ tử chấp pháp môn tập thể bỏ chạy rồi, lưu lại một mặt mộng bức Diệp Phong cả nhà. Tốt giỏi một cái đẹp đẽ tiểu nha đầu, đem mình làm cho nhân không thuộc mình, thú không phải là thú, như cái gì lời nói. Một cái đại thủ từ hư không đưa ra, kéo lại đen bối bối, theo tay run một cái sau đưa nàng ngụy trang cái không còn một mống, hoa lạp lạp một trận pháp lực thanh thuần tiên thủy vô căn cứ tự sinh. Trong nháy mắt liền đem đen bối bối tẩy trắng thành tiểu điềm điềm rồi. Tề Thiên Bảo cùng ta Tiên Kiếm Tông luôn luôn giao hảo. Giao tình tâm đầu ý hợp, ngươi đang ở đây chúng ta Tiên Kiếm Tông làm khách, còn ngụy trang thành làm như vậy sao? Một vị mặt đầy phương chính lão giả, từ hư không đi ra, trên tay kia còn dắt một con chó, trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm, mặt đầy nghiêm túc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.